Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nhậm chức thông báo, hoan nghênh lão sinh nhóm còn có những học sinh mới. Dumbledore đứng lên, hắn tuy tuổi tác đã cao, nhưng đều là làm cho người ta một loại tinh lực dồi dào cảm giác. Hắn ngân mái tóc màu trắng cùng râu mép có tới vài thước anh dài. Mang hình bán nguyệt kính mắt, có một cái đặc biệt lệch vẹo mũi. Hạ Nhiên biết, đó là ở Ariana Dumbledore lễ tang lên. Aberforth cho hắn một đấm. Hogwarts hiệu trưởng tiên sinh cười híp mắt đối mặt toàn thể học sinh. Nụ cười phi thường hiền lành hòa ái. Harry càng cảm thấy từ khi nhiếp hồn quái tiến vào xe lửa phòng riêng dẫn đến hắn ngất đi sau đó. Đây là lần thứ nhất chân chính trấn tĩnh lại. Hoan nghênh lão sinh nhóm lại trở về Hogwarts đến trường. Cũng hoan nghênh những học sinh mới lần đầu tiên tới Hogwarts. Dumbledore nói rằng, ánh nến chiếu vào hắn râu mép lên Winky. Lấp lánh, tỏa sáng, ở dùng cơm trước. Ở các người hưởng thụ mỹ vị bữa tiệc lớn, đầu óc trở nên hồ đồ trước, ta tốt nhất liền muốn đem nó nói rõ ràng. Các phù thủy nhỏ thấp giọng cười, Dumbledore hắng giọng một cái, rồi nói tiếp, trường học của chúng ta hiện nay nghênh đón mấy vị Azkaban nhiếp hồn quái. Chúng nó là bộ phép thuật phái tới chấp hành công vụ. Này chắc hẳn các người đều đã biết rồi. Bởi vì chúng nó ở vừa nãy sớm chút thời gian đã đối với Hogwarts tốc hành đoàn tàu tiến hành rồi. Lục soát, hắn thoáng dừng lại một chút. Rất hiển nhiên, hắn đối với bộ phép thuật phái nhiếp hồn quái đến trông coi trường học không quá cao hứng. Hạ Nhiên đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi thời điểm. Hắn học hỏi ở cho phát viết thư. Hạ Nhiên tin tưởng. Cái kia không phải Dumbledore mùa hè này lần thứ nhất bởi vì nhiếp hồn quái sự tình cho bộ phép. Thuật bộ trưởng phát viết thư. Chúng nó đóng tại trường học mỗi cái lối vào. Dumbledore nói tiếp. Ta nhất định phải nói rõ ràng. Chúng nó ở thời điểm. Ai cũng không cho tự ý rời đi trường học. Bất kỳ quỷ kế. Hoa chiêu cùng ngụy trang đều là lừa gạt không được nhiếp hồn quái thậm chí bao gồm áo tàng hình. Hắn cuối cùng nhàn nhạt bổ sung một câu, Gryffindor trên bàn ăn Harry, Hermione, Ron lẫn nhau đối diện một chút, nhiếp hồn quái bản tính sẽ không lý giải biện giải cùng xin tha. Bởi vậy ta nhắc nhở các vị đang ngồi, không nên để cho chúng nó có lý do thương tổn các ngươi. Ta hy vọng cấp trưởng cùng chúng ta mới được tuyển nam nữ học sinh hội chủ tịch có thể bảo đảm. Không cho bất luận cái nào học sinh cùng nhiếp hồn quái phát sinh xung đột. Làm đời mới giọng nam, hội học sinh chủ tịch, Percy Weasley oai phong lẫm liệt giơ cao lồng ngực, Dumbledore vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh lễ đường. Không có một người nhúc nhích hoặc phát ra âm thanh. Được rồi, chuyện không vui qua đi, nhường chúng ta để đổi cái vui vẻ một chút đề tài đi. Dumbledore tiếp tục nói rằng, ta cao hứng vô cùng chúng ta lại nghênh đón hai vị lão sư mới. Đầu tiên là Lupin giáo sư, hắn vui vẻ đồng ý bổ khuyết phòng ngự ma thuật hắc ám khóa chỗ trống. Trong lễ đường chỉ vang lên vài tiếng lạnh nhạt, thưa thớt tiếng vỗ tay. Bọn học sinh tựa hồ cũng đối với phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư không ôm bất kỳ hy vọng. Đặc biệt là ở các lão sư khác đều ăn mặc chính mình tốt nhất trường bào tham gia lễ khai giảng thời. Điểm, Lùi Phanh một thân rách nát phù thủy áo choàng, càng lộ vẻ quần áo lam lũ, không dễ dàng gọi người sản sinh tự tin. Snape càng dùng một loại phẫn nộ, cừu hận giao tạp vẻ mặt ngóng nhìn Lùi Phanh, vẻ mặt đó quả thực hận không thể ăn tươi nuốt sống Lùi Phanh. Đến cho chúng ta người thứ hai lão sư mới, là đại gia một vị người quen. Dumbledore các loại hoan nghênh Lupin giáo sư thưa thớt tiếng vỗ tay. Bình tĩnh lại sau khi, tục nói, ta không thể không phi thường tiếc nuối nói cho các ngươi. Chúng ta thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa cây teo bơn giáo sư. nhân tuổi tác đã cao, quyết định về hưu vì có thể có nhiều thời gian hơn hưởng thụ hắn lão niên cuộc sống hạnh phúc. Có điều, ta cũng rất cao hứng tuyên bố, sắp bổ khuyết hắn chức vị chỗ trống không phải người khác. Chính là Ruboy Hagrid, hắn đồng ý ở gánh chịu bãi săn trông coi chức trách bên ngoài. Đón thêm được này một phần dạy chức, Hạ Nhiên cùng Lui Panh vỗ tay đến, một phần giáo sư đang vỗ tay, tỉ như McGonagall giáo sư, Flitwick giáo sư, cũng có một phần giáo sư thờ ơ không động lòng, tỉ như Snape giáo sư, Trelawney giáo sư, học sinh trên bàn ăn, Gryffindor tiếng vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt, Hagrid một tấm mặt to đỏ bừng lên, vui sướng nụ cười ẩn giấu ở cái kia đem rối tung xoắn suýt râu đen mặt sau. Hufflepuff trên bàn tiếng vỗ tay khá là bình thường, không nhiệt liệt không lạnh nhạt, nhưng Ravenclaw cùng Slytherin trên bàn ăn tiếng vỗ tay liền hầu như không có. Được rồi, việc trọng yếu liền nhiều như vậy, chúng ta mở tiệc đi, Dumbledore cuối cùng nói rằng. Vài tờ dài trên bàn ăn, kim trên đĩa đột nhiên xuất hiện tràn đầy mỹ vị đồ ăn. Cao chân chén rượu bên trong thì lại xuất hiện hương vị phân tán đồ uống. Hoặc là rượu, là trong ký ức mùi vị. Hogwarts đồ ăn vẫn là trước sau như một mỹ vị. Lupin giáo sư thở dài nói, lấy vài phần đồ ăn từ từ ăn. Hắn gen tiên sinh hoạt dùng liền nhau món ăn đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nơi nào có thể giống như vậy miệng lớn ăn uống. Gụng ly, Hạ Nhiên uống vào một cái rượu đỏ. Nói, Remus, sau đó ngày tốt còn dài lắm. Ha ha, cũng vậy, Lupin giáo sư cười nói. Trelawney giáo sư thấp giọng hỏi. Hạ Nhiên, ngươi cùng Lupin nhận thức. Tương đối quen thuộc, Hạ Nhiên hồi đáp. Đây thực sự là một hồi mỹ vị thao thiết thịnh yến. Trong lễ đường vang vọng tiếng cười cười nói nói, đoàn tàu lên nhiếp hồn quái mang đến sợ hãi cùng ý sợ hãi. Đến đây hết mức tiêu tan hầu như không còn. Rốt cục, ở màu vàng mâm lớn bên trong cuối cùng mấy khối bí đỏ đĩa bánh biến mất rồi sau đó. Dumbledore tuyên bố đại gia có thể lên giường ngủ. Hạ Nhiên hướng về Trelawney giáo sư cáo từ. Cùng Lupin giáo sư cùng rời đi đại lễ đường. Hắn đang đi ra lễ đường trước nhìn thấy Harry, Ron, Hermione ba người chính hướng về Hagrid biểu thị chúc mừng. Nguyên thời không bên trong Hagrid tiết một liền xuất hiện vấn đề. Tuy nói Draco Malfoy vấn đề cũng không nhỏ, nhưng Hagrid ở tiết một thời điểm hoàn toàn không cần thiết dùng một cái tương đối nguy hiểm động vật tới làm dạy học. Hay là nên tranh thủ nhắc nhở một hồi Hagrid. Hạ Nhiên thầm nghĩ, cùng Lupin giáo sư tách ra. Bọn họ văn phòng không ở một cái tầng trệt. Hắn trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Buổi tối hôm đó, Hạ Nhiên lên giường nghỉ ngơi trước. Sirius đầu ở lò sưởi ngọn lửa bên trong lóe lên liền qua. Hình như là hắn hoa mắt như thế. Hạ Nhiên dùng bột flu liên lạc với Fremont trang viên. Lần này, đổi lại đầu của hắn xuất hiện ở Fremont trang viên lò sưởi bên trong. Làm sao, Sirius? Sirius đứng ở lò sưởi phía trước, nói rằng, quả áo chí nói nhiếp hồn quái đóng tại Hogwarts. Harry không có sao chứ? Xem nói thế nào? Hạ Nhiên cười nói, ở trên xe lửa thời điểm, Harry cũng thực là bởi vì nhiếp hồn quái ngất đi, đáng chết phát. Sirius lập tức nổi giận, nói, Hogwarts là nhiếp hồn quái nên qua lại địa phương sao? Hắn là bộ phép thuật bộ trưởng, có thể làm sao lại như một cái không đầu óc ngu xuẩn như thế? Yên tâm đi, Dumbledore ở Hogwarts, nhiều như vậy giáo sư lão sư cũng ở, sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Nhiên nói rằng, không hàn huyên, ta trước tiên ngủ, ngày mai còn có lớp. Tốt. Ngủ ngon, Hạ Nhiên từ văn phòng lò sưởi ngọn lửa màu xanh lục bên trong giơ lên đầu. Rửa mặt một chút sau khi liền lên giường ngủ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.